Chương 1527, Huyết Phong, Lục Phẩm Huyền Thú. Mặt trước cái kia một cái quyền đầu, lập tức khí thế trở nên mạnh mẽ vô cùng. Sau đó đột nhiên vạch phá không gian, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Đây là trăm thép thác quyền, tắc cuồng vận dụng hắn thực lực chân chính, vừa lên đến liền sát chiêu ra hết. Cái này trăm thép thác quyền cực kỳ quỷ dị, khó để phong bị, bắt đầu phi thường chậm, nhưng là về sau đột nhiên tăng tốc, chỗ có quyền thế hội tụ vào một chỗ, cho địch nhân tạo thành nhất kích chí mệnh, mà lại sẽ có thể hình thành thị giác bên trên ảo giác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thiếu niên này tuyệt đối sẽ trực tiếp chết tại cái này hai quyền phía dưới. Cái này hai quyền đã có võ quân cảnh cựu trọng trung kỳ thực lực, thiếu niên làm sao lại là đối thủ? Tắc cuồng cười ha ha, dữ tợn giống nói, hoát con, chết ở ta nơi này. Song quyền chi xuống đi, Trần Phong cười lạnh, đứng tại nguyên, chỉ là làm một động tác. Hắn chỉ là trong tay đồ long đao cắt ngang tới, sau đó một cái chém ngang ầm vang mà ra. Một chiêu này chém ngang, vang ra về sau, đám người chỉ cảm thấy, trước mặt phong tựa hồ cũng đình chỉ, hết thảy đều ngưng trệ, trước mặt tựa hồ chỉ còn lại có cái kia bà cự đại màu đen cự đao. Sau đó, tại tắc cuồng cùng tuần bốn phía tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đồ long đao chạm tại trăm thép thác quyền phía trên, trực tiếp đem cái này hai pha tờ quyền đầu nhẹ nhõm vênh thành mảnh vỡ. Sau đó, Trần Phong thân hình bùng lên, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới tắc cuồng trước người mấy chục mét chỗ, sau đó lăng không vọt lên, đồ long đao từ lên tới dưới, điên cuồng chạm kích mà ra. Tắc cuồng cảm thấy mạnh mẽ vô cùng tử vong uy hiếp, lập tức điên cuồng ngăn cản, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau một khắc, tắc cuồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó nửa cái hô hấp về sau, cái này kêu thảm liền im bặt mà dừng. Thân hình của hắn trực tiếp biến mất. Đúng là trực tiếp bị đồ long đao chém thành khắp thiên toái mảnh, ầm vang nổ tung nghiền ép vô cùng dễ dàng nghiền ép tuần bốn phía vây xem những cái kia người cũng đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng tắc cuồng có thể đem thiếu niên này chém giết, lại không nghĩ rằng, bị chém giết ngược lại là tắc cuồng. Mà lại quá trình như thế nhẹ nhõm, nhanh chóng như vậy, tắc cuồng căn bản không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền bị nghiền thành một bãi thịt nát cùng đệ đệ của hắn hạ tràng giống như lúc, thê thảm vô cùng. Nhất đao chạm tắc hoành, lưỡng đao chạm tắc cuồng, hai tên tại Vũ Dương Thành bên trong rất có nổi danh cao thủ, đều bị thiếu niên này nhẹ nhõm giải quyết. Tất cả mọi người dùng chấn kinh chi cực ánh mắt nhìn thiếu niên này, cùng trong tay thiếu niên cái kia bả cự đao, bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này bả cự đao quả nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng là, muốn khống chế nó, cũng cần cực mạnh thực lực. Thực lực của thiếu niên, hiển nhiên vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác mình buồn cười vô cùng. Mới vừa rồi còn căn bản xem thường thiếu niên này, muốn cướp đoạt hắn huyền thú, thậm chí muốn cướp đoạt vũ khí của hắn, nhưng bây giờ, mới biết đạo nhân nhà thực đủ sức để đem bọn hắn những người này toàn bộ nghiền nát. Chúng ta thật sự là buồn cười, vợ ơ y ma vọng nghĩ đắc tội như thế một cái cường đại nhân vật, thật là chết cu nở dê không oan uổng. Lúc này, Trần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của hắn băng lãnh tràn ngập sát cơ. Những người này tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, đều là kích linh linh sợ run cả người. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nói ra, các ngươi là tới giết ta, muốn cướp đoạt yêu thú của ta, đúng hay không? Những người này bị Trần Phong vừa rồi mạnh mẽ sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian liên tục phất tay, không phải, không phải, đơn thuần hiểu lầm, chúng ta làm sao dám tới làm loại sự tình này. Đầu trung niên nhân kia cười theo nói, chúng ta làm sao dám tới đối phó ngài đâu. Trần Phong lạnh lùng uống nói, đã dạng này, vậy còn không cút nhanh lên lăn. Nói xong lời cuối cùng một cái lăn chữ. Thời điểm, âm lượng đột nhiên cất cao, đã là một tiếng bạo hống. Những người này trên mặt đều là lộ ra vẻ khuất nhục, bị một cái niên kỷ so với bọn hắn tiểu nhiều như vậy thiếu niên, trực tiếp như thế quát mắng, để bọn hắn cảm giác cực kỳ nhục nhã, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ nói nhảm, bị dọa đến té cất té đái. Từng bước tranh thủ thời gian điên cuồng chạy trốn. Trong nháy mắt liền đã đều không thấy bóng dáng. Trần Phong Phong bỗng nhiên trong lòng sợ hãi cả kinh, như có cảm giác. Thế là hắn lập tức trở về đầu, sau đó Trần Phong liền thấy để hắn khiếp sợ một màn. Lúc này, Huyết Phong thân thể, đúng là đã đạt đến khoảng chừng 2.000 mét trường, cực kỳ cự đại, một chút nhìn không thấy bờ. Lúc này, Huyết Phong rốt cục cu nở dê đình chỉ sinh trưởng, sau đó Trần Phong liền thấy, một cái tranh sắc trùng sáng, tại hắn mặt ngoài thân thể không ngừng nhấp nô. Những nơi đi qua, Huyết Phong mặt ngoài thân thể lông tóc, đều là tản mát ra một cỗ doanh doanh tranh quang, cực kỳ sáng chói khí thế bỗng nhiên bay vụt, tứ phẩm huyền thú, ngũ phẩm huyền thú, lục phẩm huyền thú đúng là trực tiếp bay vụt đến lục phẩm huyền thú cảnh giới, sau đó mới đình chỉ. Huyết Phong đống nhiên mở ra to lớn con mắt, nhưng không có nhìn về phía Trần Phong, mà là trừng mắt cái kia thương khung. Đống nhiên, hắn thân thể thẳng tắp mà lên, hướng về phía thương khung phát ra một tiếng du lớn lên sói chu. Một tiếng này du lớn lên sói chu, chỉ sợ toàn bộ Vũ Dương Thành đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chấn thiên động địa, tựa hồ có thể thẳng tạ mỉ khung vũ phía trên Trần Phong ở bên cạnh nhìn, không biết nói vì sao, đống nhiên có một loại nước mắt tràn đầy vành mắt cảm giác. Cái này, đúng vậy Huyết Phong, đây chính là đồng bọn của ta, huynh đệ của ta, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, ngươi chẳng những tỉnh lại, mà lại trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Tiếp theo, Huyết Phong đầu to lớn đi lòng vòng, ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đầu tiên là mê mang, sau đó liền cực độ cuồng hỉ. Hắn hướng về Trần Phong đánh tới, Trần Phong cười ha ha, Huyết Phong, ngươi dạng này là muốn bả ta đẻ chết sao? Huyết Phong lung lay đầu, tựa hồ có chút xấu hổ, sau đó chỉ gặp, hắn mặt ngoài thân thể xoát một dưới, từ cực độ bành trướng biến thành cực độ co vào, lập tức tất cả đều nội liễm. Mà hắn hình thể, cũng là không ngừng thu nhỏ, từ một cái hơn 2.000 mét lớn lên quái vật khổng lồ, biến thành chỉ có hơn nửa thước trưởng, như cùng một cái tranh sắc cầu cầu, đáng yêu tới cực điểm. Tiếp theo, liền trực tiếp nhào tới Trần Phong trên thân, cái đầu nhỏ dùng sức hướng Trần Phong trong ngực im, không ngừng tại Trần Phong lồng ngực cọ lấy, miệng bên trong lẩm bẩm, con mắt cu nở dê nhắm lại. Thằng đến tìm một cái tư thế thoải mái, mới không động đậy nữa. Cứ như vậy mềm mại tựa ở Trần Phong trong ngực, an bình vô cùng. Trần Phong mỉm cười, một bên sờ lấy đầu của hắn một bên nhẹ nói nói, Huyết Phong, nơi đây không phải nơi ở lâu, đi, chúng ta rời đi trước chỗ này lại nói. Nói, hắn mang theo Huyết Phong nhanh chóng nhanh rời đi, ra Vũ Dương Thành, đi vào tuần bốn phía một mảnh vắng vẻ trong núi rừng, cái này mới nhẹ nhàng nới lỏng miệng khí. Ngay tại Trần Phong rời đi về sau không đến bao lâu, vài bóng người đi vào vừa rồi bọn hắn nơi ở mấy người này ảnh trên thân, khí thế đều là cực kỳ khủng bố, nhưng cái này mới là Vũ Dương Thành cường giả chân chính. Vừa rồi, bọn hắn tự trọng thân phận, không có trước tiên đến đây, mà là muốn quan vọng, kết quả lại không nghĩ rằng tại đến lúc sau đã không còn kịp rồi.